Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 Tăng Nguyên Đan cùng Tinh Lực Kim Đan. Sở Trường Hà rồi hướng không trung nói liên miên cằn nhằn nói rồi nói rất nhiều. Đại khái ý tứ chính là hy vọng Trương Húc có thể hiện thân gặp mặt. Trương Húc nở nụ cười, ta vốn là hồn phách, ta chính là muốn hiện thân gặp mặt cũng không thể, thấy không người xuất hiện. Sở Trường Hà, Cố Thanh Nguyệt đều có chút thất vọng. Cố Thanh Nguyệt mang theo vài phần kích động nói rằng, Sở Sư Huynh, đây chính là nước linh tuyền, hơn nữa còn là lớn như vậy một bình, vị tiền bối này có thể thật là hào phóng. Sở Trường Hà gật gật đầu, có những này nước linh tuyền, ta có thể sắp tới đạt trúc cơ viên mãn, xung kích kim đan kỳ. Tiếp đó, Sở Trường Hà dựa theo tờ giấy từng nói, cẩn thận từng ly từng tí một vặn ra nắp bình, ngửi một hồi, trên mặt sắc mặt vui mừng càng sâu. So với chúng ta Huyền Thiên Tông nước linh tuyền cao vài cái đẳng cấp, phỏng chừng hẳn là cực phẩm nước linh tuyền, xung kích kim đan kỳ thời điểm, một tiểu chén là có thể tăng cường xung kích kim đan kỳ tỷ lệ thành công 3/10. Cố Thanh Nguyệt liền bận bịu nói rằng, chúc mừng Sở Sư Huynh. Sở Trường Hà trầm ngâm một chút, Cố sư muội, người thấy có phần, hơn nữa vị tiền bối này là ở ngươi nơi này mới xuất hiện. Này nước linh tuyền, ta khẳng định là muốn phân ngươi một nửa. Hai lần đan dược bị lấy đi, đều là ở Cố Thanh Nguyệt nơi này. Sở Trường Hà hoài nghi, vị tiền bối này khả năng cùng Cố Thanh Nguyệt có chút ngọn nguồn. Cố Thanh Nguyệt vội vã khoát tay áo một cái, không thể như vậy, không thể. Sở sư huynh, tiền bối lấy đi đan dược là Sở sư huynh ngài. Hơn nữa, mỗi lần, đều là Sở sư huynh ngài xuất hiện, tiền bối mới xuất hiện. Vị tiền bối này hẳn là xem Sở sư huynh mặt mũi của ngài, mới ban xuống nước linh tuyền. Kỳ thực, nước linh tuyền, vẫn là cực phẩm lương nước suối. Cố Thanh Nguyệt cũng là rất muốn, thế nhưng, nàng có chừng mực, cực phẩm nước linh tuyền quý giá đến cực điểm, lại là Sở Trường Hà đan dược đổi lấy. Nàng tự nhiên là không dám hy vọng xa vời. Phải biết, Huyền Thiên Tông có một chút linh tuyền nhãn, ra nước lượng cực nhỏ, chỉ có điều là trung phẩm nước linh tuyền, cũng làm cho trong môn phái người đổ xô tới. Chính là trưởng môn, hàng năm cũng có điều có thể có được một bình nhỏ, vẫn không có trước mắt chiếc lọ đại, càng không cần phải nói cực phẩm nước linh tuyền. Có người nói, cực phẩm nước linh tuyền chính là toàn bộ Huyền Thần Đại Lục, cũng có điều có như vậy một chút. Hai người một phải cho, một không muốn, chối từ nửa ngày, cuối cùng định ra đến rồi. Chai này nước linh tuyền, Sở Trường Hà lấy ra 1/4 cho Cố Thanh Nguyệt. Cố Thanh Nguyệt hết sức cao hứng, có những này cực phẩm nước linh tuyền, nàng rất nhanh sẽ có thể đến trúc cơ kỳ. Hơn nữa, là không hề tác dụng phụ, không nghi ngờ chút nào địa đến trúc cơ kỳ. Trương Húc cũng là hơi nghi hoặc một chút, không biết tại sao ở trong mắt những người này, này nước linh tuyền như vậy quý giá, xem ra hệ thống tùy tiện cho đồ vật đều là thứ tốt. Nghĩ tới đây, Trương Húc lại nghĩ đến chính mình tiêu hết hơn 400 điểm. Một trận đau lòng, liền đang xuất thần, nghĩ chuyện thời điểm, Trương Húc trở nên hoảng hốt. Hoảng hốt qua đi, liền nhìn thấy chính mình nằm ở trên giường, duỗi mở tay ra trường. Quả nhiên hai cái bình ngọc hình thành dấu ấn, chính ở lòng bàn tay. Leng keng, ký chủ ở thế giới khác giới thu lấy cấp 2 vật phẩm tăng nguyên đan. Tinh lực kim đan, EXP thêm 800. Trương Húc nhìn một chút, EXP quả nhiên gia tăng rồi 800. Thùng thùng, có hay không đem thu lấy vật phẩm từ lòng bàn tay trong phong ấn lấy ra? Lấy ra, Trương Húc hồi đáp, nhất thời, hai cái bình ngọc xuất hiện ở Trương Húc trong tay. Trương Húc mở ra bình ngọc nhìn một chút, tăng nguyên đan có tiểu to bằng ngón cái, là màu bích lục, ngửi lên chính là một mùi thơm. Tổng cộng có 10 viên. Tinh lực kim đan là màu vàng, cũng là có 10 viên. Leng keng, tăng nguyên đan có thể hối đoái cho hệ thống, mỗi viên 30 điểm. Có hay không hối đoái? Leng keng, tinh lực kim đan có thể hối đoái cho hệ thống, mỗi viên 50 điểm. có hay không hối đoái? Trương Húc kinh ngạc, không nghĩ tới, này hai loại đan dược, giá trị cao như vậy, Tăng Nguyên đan có cái gì hiệu quả? Trương Húc hỏi, hắn nhưng là nghe nói Tăng Nguyên đan là cho cảnh giới hậu thiên người dùng đan dược. Tăng Nguyên đan ăn vào, có thể tăng cường một người 10 năm công lực. Hệ thống âm thanh lạnh lạnh như băng. Trương Húc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Lập tức nội tâm dâng lên một trận mừng như điên. Có Tăng Nguyên đan, hắn rất nhanh sẽ có thể đến tiên thiên cảnh giới. Mà nơi này còn có 10 viên Tăng Nguyên đan. Hắn chẳng phải là rất nhanh sẽ có thể đến trúc cơ kỳ. Này 10 viên Tăng Nguyên đan có thể để cho ta đến cảnh giới gì? Trương Húc hỏi, hệ thống nói chuyện, Tăng Nguyên đan, một người một đời chỉ có thể dùng một viên, dùng viên thứ hai bắt đầu liền vô dụng. Hơn nữa, nhất định phải ở 30 tuổi trước dùng, một viên Tăng Nguyên đan, phỏng chừng có thể để cho ngươi đến tiên thiên cảnh giới. Trương Húc hơi có chút thất vọng, có điều cũng không có quá thất vọng, dù sao, một viên Tăng Nguyên đan có thể để cho hắn đến tiên thiên cảnh giới. Tăng Nguyên đan hối đoái cho hệ thống 8 viên, lưu lại 2 viên, Trương Húc nói rằng, vốn là Trương Húc muốn Trương Nguyên Lê cũng dùng một viên. Thế nhưng hệ thống nói một người nhất định phải ở 30 tuổi trước dùng. Xem ra mình ông nội là không có cách nào dùng, mà lưu lại 2 viên, một viên chính mình dùng, một viên đem ra đồ dự bị. Dù sao, thần kỳ như vậy đan dược, vẫn là rất hiếm có. Leng keng. Ký chủ hối đoái vào Tăng Nguyên đan 8 viên, thu được 240 điểm, EXP tăng cường 240. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 18 tốc độ, 17 lực lượng tinh thần, 21 đẳng cấp, cấp 2, 3824 phần 10.000, còn kém 6176 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 261 Trương Húc hỏi tiếp, tinh lực kim đan có cái gì hiệu dụng? Hệ thống trả lời, tinh lực kim đan là cho tiên thiên trở lên cảnh giới người dùng đan dược. Ăn vào, có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng lên 5 phần 10. Trương Húc suy nghĩ một chút, chính mình dùng Tăng Nguyên đan, rất nhanh sẽ có thể đến tiên thiên cảnh giới. Hạ xuống con đường tu luyện còn rất dài. Này tinh lực kim đan là thứ tốt. Vẫn là không hối đoái cho hệ thống, lưu lại chính mình dùng. Tuy rằng Trương Húc rất muốn điểm, thế nhưng hiện tại, đối với hắn mà nói, không có cái gì so với tăng cao thực lực càng quan trọng. Vì lẽ đó, tinh lực kim đan liền tạm thời lưu lại đi, thu cẩn thận đan dược. Trương Húc đứng dậy, chỉnh lý xong giường chiếu, rửa mặt xong xuôi, làm điểm tâm, rồi cùng ông nội Trương Nguyên Lê đồng thời ăn điểm tâm. Điểm tâm là sơn hào hải vị món thập cẩm làm thang. Còn có Trương Húc lạc năm bánh nướng. Món ăn là hai bàn rau ngâm, một bàn chua măng, một bàn tương đậu tương món ăn đầu đinh. Vẫn còn có hai cái hoàng đến nước mỡ trứng vịt muối. Trương Húc đẩy ra bánh nướng, gắp trứng vịt muối, kẹp một chút rau ngâm. Liền sơn hào hải vị món thập cẩm, liền bắt đầu ăn. Sơn hào hải vị món thập cẩm lại ăn một bữa. Phỏng chừng liền ăn xong, ông cháu hai người đều thập phần yêu thích. Trương Húc chuẩn bị ăn xong làm tiếp một nồi. Ăn cơm xong, Trương Húc mở miệng, ông nội, ta sáng sớm hôm nay muốn tu luyện một quãng thời gian. Liền không đi địa bên trong. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Tu luyện trọng yếu, người cẩn thận tu luyện. Địa bên trong cũng không có cái gì việc, ta cũng chính là đi xem. Trương Húc gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới đến, Du Du còn chưa có ăn cơm, liền cho Du Du lại cắt 4 khối thịt cá, nhìn Du Du ăn xong, bởi vì Trương Húc muốn tu luyện, Trương Nguyên Lê đi địa bên trong thời điểm, mang tới Du Du, còn cẩn thận từng ly từng tí một đóng lại cửa lớn. Nghe được ông nội, Du Du đi rồi, Trương Húc mang theo tâm tình kích động, từ không gian chứa đổ lấy ra Tăng Nguyên đan. Đổ ra một viên, sau đó trực tiếp ném vào trong miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.